chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3896, chương 3896, phát tài. Mộng Yểm Hổ Vương cùng Lang Vương lúc này bên người đều không có trợ thủ. Đều chết không sai biệt lắm. Hai cái lẻ loi trơ trọi vương lúc này trên thân vết thương chồng chất. Bạch Lang Vương nhếch miệng, tinh hồng huyết dịch theo trong miệng tràn ra. Đôi mắt hung ác nhìn lấy Mộng Yểm Hổ Vương. Mộng Yểm Hổ Vương cũng không tốt đến chỗ nào. Trên người có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cả hai hiện tại không sai biệt lắm đã kiệt quệ. Bạch Lang bốn cái đang run rẩy, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Vương Đại Đông đôi mắt sáng như tuyết, miêu muốn tới đến một khỏa cây khô sau lưng, tùy mà động, trường đao ẩn tại sau lưng. Ngao, Bạch Lang gào thét, điên cuồng hướng Mộng Yểm Hổ Vương táp tới. Mộng Yểm Hổ Vương nhảy ra, nhưng vẫn là bị cắn đến một cái chân sau. Sói cắn con mồi đều sẽ chết cắn không thả. Mộng Yểm Hổ Vương sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng, quay đầu mở ra miệng to như chậu máu táp tới. Bạch Lang không biết nơi nào đến khí lực, ra sức đem Mộng Yểm Hổ Vương về sau kéo. Mộng Yểm Hổ Vương đau đến nhe răng trợn mắt, móng vuốt không ngừng quay đầu, đem Bạch Lang đằng sau lôi ra mấy vết thương. Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm, chỉ nhìn thấy Bạch Lang đằng sau trứng bị cào nát, cái này khiến hắn không khỏi kẹp chặt đũng quần. Bạch Lang đau đến nhả ra, cụp đuôi hướng Vương Đại Đông nơi này chạy tới. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, các loại Bạch Lang theo bên người đi qua trong nháy mắt. Trường đao bỗng nhiên vung ra, phốc phốc, Bạch Lang cái cổ lôi ra một vết thương, nhưng cái này đạo thương miệng không sâu. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, Bạch Lang đôi mắt đã khóa chặt Vương Đại Đông. Nó nhận biết cái này người, trước đó không lâu tại nó lãnh địa làm sự tình cái kia. Nó cổ họng gầm nhẹ, há miệng hướng Vương Đại Đông cắn qua tới. Vương Đại Đông quyết tâm liều mạng, nhún người nhảy lên, hai tay nắm trường đao, thẳng đứng đâm vào Bạch Lang sau gáy. Ngao ô, Bạch Lang nghẹt ngào một tiếng, to lớn thân thể ngã xuống đất. Lúc này một cỗ tanh gió thổi tới, Vương Đại Đông bản năng né tránh, nhảy đến một bên, một trương miệng to như chậu máu vừa vặn muốn tại chính mình vừa mới đứng vị trí. Mộng Yểm Hổ Vương đứng tại Bạch Lang Vương trên thân, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nói hai lời liền vội vàng chạy trốn. Mộng Yểm Hổ Vương gào thét một tiếng, thả người đuổi theo, một người một hổ truy nửa ngày. Thẳng đến trời tối, Vương Đại Đông bị buộc đến cái khe kia ở mép. Hiện tại đối với hắn mà nói, đã là không đường có thể đi. Mộng Yểm Hổ Vương từng bước một tiếp cận Vương Đại Đông, trong miệng đang không ngừng chảy xuống huyết dịch. Không bao lâu mặt đất thì có một vũng lớn tinh hồng huyết dịch. Vương Đại Đông quay đầu nhìn xem phía dưới vách núi. Mộng Yểm Hổ Vương nhãn mắt sáng lên, chân sau phát lực, bỗng nhiên nhào tới. Vương Đại Đông nghe thấy động tĩnh, trên mặt hoảng sợ lui lại một bước, thoáng cái ngã quỵ đi xuống. Đồng thời, tại sương mù sắc ở giữa, có cái sợ hãi rụt rè người tại lén lút tiến lên. Khi nhìn thấy một chỗ hổ sói thi thể lúc, ánh mắt đờ đẫn. Các loại tại nhìn thấy chết tại cây khô một bên Bạch Lang Vương thi thể lúc, trong lòng của hắn đánh rung động đã không có biện pháp để hình dung. Đao, hắn trông thấy Bạch Lang Vương trên thân thể trường đao, đồng tử đột nhiên co lại. Không tốt, sư huynh gặp nguy hiểm. Hắn vội vàng đuổi theo. Người này không phải ai, chính là đi mà quay lại Hàn Đống. Hắn vốn định chạy đi, nhưng là trên đường hắn cảm thấy ném Vương Đại Đông một người không tốt, hắn tâm lý không qua được, sau đó lại trở về tới. Không nghĩ tới trông thấy lúc trước truy bọn họ vài tòa núi Bạch Lang Vương chết, nhưng là không nhìn thấy Mộng Yểm Hổ Vương thi thể. Tại tổng hợp Bạch Lang Vương đỉnh đầu đao, hắn ý thức đến, Mộng Yểm Hổ Vương muốn đi truy Vương Đại Đông đi. Đến nơi đâu? Hàn Đống tâm lý 10 phần cuống cuồng, không biết đã ở ra dám a. Hắn tâm lý suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên nhìn thấy phía trên tinh hồng huyết dịch, hắn sắc mặt trắng nhợt, cái này cái kia không phải sư huynh a. Hắn không thể tin được, sư huynh, người chết ta nhất định sẽ nhặt xác cho ngươi. Bên dưới vách núi treo ở một khỏa cây khô phía trên. Vương Đại Đông đánh một nhảy mũi, hắt xì, người nào đang trù yểu ta? Hàn Đống một đường đi theo vết máu, tìm kiếm thăm dò, đi vào cái khe kia địa phương. Giờ phút này sắc trời đã tảng sáng. Hắn nhìn trên mặt đất cái kia một đám ngưng kết huyết dịch. Tâm lý lành lạnh, đang nhìn vết nứt bên cạnh cước bộ. Hắn cho rằng Vương Đại Đông đã rơi xuống, đã chết không toàn thây. Sư huynh, ngươi đi tốt. Hàn Đống tại bên bờ vực che mặt nức nở, ánh mắt đỏ rực. Lúc này, một mực tay xuất hiện tại hắn bên cạnh. Một tiếng hữu khí vô lực thanh âm truyền đến. Ngươi sư huynh còn chưa có chết đâu. Hàn Đống bị cái này bất chợt tới thanh âm giật mình. Trực tiếp giẫm lên Vương Đại Đông một chân. Ngoạn tào, người mẹ nó giẫm ta chân. Vương Đại Đông cả giận nói. Kém chút không có lần nữa rơi xuống. Hàn Đống cái này mới phản ứng được. Cúi đầu xem xét, Vương Đại Đông một cái tay treo ở bên bờ vực. Mẹ nó còn không kéo ta đi lên. Vương Đại Đông giận, con hàng này tại không giúp đỡ. Hắn thì không còn khí lực. Hàn Đống vội vàng giúp đỡ. Đem Vương Đại Đông kéo lên. Sư huynh, ngươi không chết à? Vương Đại Đông nằm trên mặt đất thở dốc. Nghe vậy nguýt hắn một cái. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết à? Hàn Đống vội vàng im miệng, nhưng lại nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Cái kia Bạch Lang Vương thật là ngươi giết. Nói nhảm. Vương Đại Đông lườm hắn một cái. Hàn Đống giờ này khắc này đối Vương Đại Đông đó là bội phục đầu dạp xuống đất. Hận không thể đem chính mình đầu gối song song dâng lên. Sư huynh, ngươi quá mạnh. Hàn Đống đối Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Đó là, Vương Đại Đông không có không keo kiệt ngẩng đầu nói. Hắn mới sẽ không nói cho Hàn Đống cái kia là mình kiểm tiện nghi. Hàn Đống nhìn lấy bốn phía. Hỏi. Cái kia ác mộng hổ vương đâu? Rơi xuống, Vương Đại Đông chỉ đầu kia vết nứt. Nếu không có cái kia khỏa cái cổ siêu vẹo cây, hắn đoán chừng đã cùng cái kia ác mộng hổ vương một dạng thịt nát xương tan. Đáng tiếc, Hàn Đống nhìn xem đầu kia vết nứt, lắc đầu, đáng tiếc cái gì? Vương Đại Đông tức giận nói, chính mình nhặt về một cái mạng đã là may mắn. Con hàng này lại đang đáng tiếc Mộng Yểm Hổ Vương. Lại nói, ngươi tại sao lại trở về? Ta trên đường lo lắng ngươi. Sợ ngươi chết liền một cái nhặt xác đều không có. Vương Đại Đông, ta, bất quá. Vương Đại Đông trong lòng cũng là rất cảm động. Chí ít, Hàn Đống tâm nhãn không xấu. Tu hành một hồi, hai người đường cũ trở về. Lần này tương đối buông lỏng. Trên đường không có yêu thú cản đường. Tuy nhiên Bạch Lang Vương đã triệt để lạnh thấu, nhưng nhìn lấy cái kia thân hình khổng lồ, đối một hai người tới nói vẫn là hết sức rung động. Cây đao kia lưỡi đao tất cả đều là thiếu cây trường đao cắm ở Bạch Lang Vương đỉnh đầu, xem ra 10 phần uy phong. Vương Đại Đông đi qua đem Bạch Lang Vương nội đan làm ra đến. Hàn Đống nhìn lấy Bạch Lang Vương da lông, than thở nói ra, đáng tiếc, tốt như vậy da lông không thể mang về. Có cái gì tốt đáng tiếc, có nội đan không là được. Vương Đại Đông cầm trong tay thanh sắc nội đan tại trước mắt hắn lắc lư. Viên nội đan này có bóng bàn đồng dạng lớn, mà lại phía trên phong thuộc tinh khí tức 10 phần nồng đậm. So phổ thông hôi lang nồng đậm gấp trăm lần. Hàn Đống hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay nói, phát tài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.